Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu bước sang tập số 5 của bộ truyện Ma Búp Bê, phần 2 của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị một vài tháng trước của tác giả Trường Lê, một bộ truyện rất hay thưa quý vị. Thưa quý vị, nội dung của tập số 5 chính là đỉnh cao của dã tâm của nhân vật Trinh với những cái lỗi lầm rất lớn mà Trinh liên tiếp gây ra. Đối với gia đình cũng như là nhân vật Nhi cũng như là gia đình của nhân vật Nhi. Thưa quý vị, cũng trong nội dung của tập số 5 thì chúng tôi có một số cái khuyến cáo quý vị là có một số tình tiết truyện rất là rùng rợn và ám ảnh. Thứ hai là cũng có một số cái tình tiết truyện được gắn mác 18 cộng. Do đó thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo cho quý vị trước khi nghe để quý vị cân nhắc trước khi nghe cái bộ câu chuyện số 5 của bộ truyện Ma Búp Bê này. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị đến với tập số 5 của phần diễn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ma Kinh Dị, Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Mười giờ sáng, Trinh mới tỉnh dậy. Sau màn mây mưa không trọn vẹn nhưng cũng phần nào khiến cho Trinh thỏa mãn. Lại thêm đêm qua thức khuya, lâu lắm rồi Trinh mới ngủ một giấc sâu như vậy. Mở điện thoại, Trinh thấy mấy cuộc gọi nhỡ, trong số đó có hai cuộc gọi điện thoại của Quân. Trinh khẽ thở phào bởi như vậy Quân vẫn bình an vô sự. Nhưng có một điều lạ, đó là số của Som Trai cũng gọi đến. Từ hôm trở về từ Thái Lan, Trinh cũng chưa gặp lại Som Trai lần nào. Dạo gần đây tập trung mở rộng công việc, cũng như hẹn hò với Quân, cho nên Trình quên mất là mình có hứa sẽ hầu tạ Sung Trai. Trình khẽ cười, quên khuấy đi mất, đợt này cũng kiếm được không ít, lát nữa gọi điện rồi cảm tạ anh ta vậy. Có được như thế này thì cũng là nhờ anh ta giúp đỡ. Còn anh Quân bây giờ phải nói với anh ấy thế nào đây? Tất cả đều là do con quỷ cái đó. Không có nó thì mình và anh Quân có thể sống với nhau rồi. Tao sẽ cho mày chết rồi cũng không được yên, bởi vì mày dám can thiệp vào chuyện của tao. Dứt lời, Trinh gọi điện cho Som Trai. Sau khi nói chuyện, Som Trai cũng phần nào yên tâm, bởi vì Trinh nói thời gian gần đây mọi chuyện đến với cô rất thuận lợi. Trinh cũng ngỏ ý muốn cảm ơn Som Trai và chuyển cho anh một khoản tiền. Đúng lúc đó Quân lại gọi điện đến. Lần này Trinh bắt máy. Quân vừa mừng vừa lo, Quân liền hỏi, sao bây giờ em mới nghe máy? Anh xin lỗi, tối qua anh đã có lỗi với em. Trinh thoạt cười nhưng vẫn chưa hiểu Quân muốn nói gì. Trinh liền đáp, ơ kìa, sao anh lại xin lỗi em? Anh có gì đâu ạ? Quân ấp úng đáp, tối qua chẳng phải là chúng ta làm chuyện đó với nhau sao? Em còn bỏ lại chiếc quần lót trên giường của anh nữa, chắc là anh làm cho em sợ lắm. Trinh mới chợt nhớ ra, đúng là lúc Quân bị ngất, Trinh đã cuống cuồng rời khỏi nhà. Cô chỉ vừa vội cây váy rồi mặc lại. Trong lúc hoảng loạn, Trinh quên mất rằng mình đã không mặc quần lót. Nhưng tại sao Quân lại nói như vậy? Trình khẽ hỏi, Anh không nhớ gì à? Quân đang trong tình trạng bối rối, lúc này Quân chỉ còn cảm giác hối hận mà thôi. Hơn nữa một nam một nữ trong căn phòng ngủ, Quân thì tỉnh dậy với cơ thể chấn như nhộng. Quần lót của Trinh vẫn đang nằm chiếm trệ ở trên giường. Có muốn không nghĩ xảy ra chuyện gì cũng không được. Quân liền đáp, Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Đến đây thì Trinh đã hiểu như tất cả. Mặc dù tối qua cả hai vẫn chưa đến mức cuối cùng, nhưng xem ra Quân không nhớ gì lại là một chuyện hay. Vốn dĩ Trinh còn đang suy nghĩ không biết phải tiếp cận Quân như thế nào. Bữa tối qua chắc chắn Quân đã nhìn thấy cái hồn ma của Nhi. Trinh đang lo sợ Quân sẽ vì vậy mà cảm thấy có lỗi với vợ. Và như vậy thì Trinh càng khó để lay động được tình cảm của Quân. Trinh làm bộ khóc lóc rồi nói, nếu anh chỉ vì thương hại em thì em không sao đâu. Dù sao em và anh cũng đã lớn rồi, chuyện này cũng là do em tự nguyện, em không có trách anh đâu. Quân vội vàng nói, em đừng khóc, không phải là vì anh thương hại hay là gì cả. Đúng như em nói, chúng ta đã lớn rồi và anh phải có trách nhiệm với điều mình đã gây ra. Chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện gì đáng tiếc là được rồi. Trinh giả bộ khóc, được nghe anh nói những lời như vậy em hạnh phúc lắm. Tuy em biết là anh còn nhiều khúc mắc về cái chuyện tình cảm trước kia, nhưng mà em sẽ đợi được anh à. Khi nào anh thực sự nghĩ đến em, lúc đó em hứa sẽ ở bên cạnh anh. Còn chuyện tối qua anh đừng nghĩ mình có lỗi, cả hai chúng ta đều có lỗi mà anh. Em chỉ là sợ anh ghét em, không muốn gặp lại em nữa, như thế em không thiết sống. Quân liền đáp, sao lại như vậy được chứ? Giờ đây em đã là người thân thiết nhất với anh, em cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Đừng nghĩ quẩn nhé em, giờ anh phải vào họp rồi. May mắn khi mà em chịu nghe điện thoại của anh, cả sáng nay anh không tập trung làm việc được gì cả. Anh sẽ gặp em để nói chuyện sau nhé, chào em. Tắt máy, Trinh mở cửa sổ nhìn ra ngoài ban công. Những giỏ hoa lan đang nở hoa đủ màu sắc, thoang thoảng mùi thơm vô cùng dễ chịu. Trinh nhếch mép cười. Phải thế chứ, anh không thoát khỏi tay em được đâu Quân. Em nói rồi mà, cái gì mà em muốn thì em phải giành lấy cho bằng được, kể cả là khi phải tranh giành với một hồn ma. Vì anh em có thể làm mọi thứ. Nghĩ đến cái đó của anh mà trên tay của em bây giờ vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó. Khi đưa bàn tay lên mỗi người một cái, Trinh áp bàn tay của mình vào má rồi nhắm mắt cảm nhận. Hơi ấm sự nóng bỏng của anh khiến cho em phát cuồng rồi Quân à. Thật là kích thích quá mà. Trinh khẽ rên lên thành tiếng khi mà bàn tay của cô lại đang khẽ đưa xuống bên dưới rồi luồn vào trong chiếc váy ngủ mỏng manh. Chỗ ấy bắt đầu co giật rồi từ từ trở nên ướt át khi Trinh nhận ra cả đêm qua mình đã ngủ mà không mặc quần lót. Đầu giờ chiều, Trinh có mặt tại cửa hàng thời trang. Sau khi ghé qua một chút, Trinh tiếp tục đi sang khu vực quận C để kiểm tra tiến độ hoàn thiện chi nhánh. Đi cùng với Trinh là cô nhân viên kiêm quản lý của cửa hàng chính tên là Vi. Mọi thứ ở cửa hàng chi nhánh cũng đã xong xuôi, người ta đang hoàn tất nốt những thiết kế cuối cùng trước khi bàn giao. Trinh liền nói với Vi, cửa hàng thì cũng đã xong rồi, mọi thứ ổn định cả. Trước mắt chị sẽ chuyển hai nhân viên ở cửa hàng chính sang đây để làm việc. Còn em gái của em thì sao? Vi liền trả lời, dạ nó sẵn sàng rồi chị, chỉ cần là chị yêu cầu nó là nó sẽ đến ngay. Mọi thứ liên quan đến công việc em cũng đã bảo nó từ trước, em tin là nó không khiến cho chị thất vọng đâu. Trinh liền gật đầu, tốt, lẽ ra cửa hàng mới khai trương chị phải có mặt, nhưng mà sắp tới đây có lẽ là chị bận đi công việc 1-2 ngày. Em là người chị rất là tin tưởng, vậy nên là trong suốt 2 ngày chị vắng mặt, em thay chị quán xuyến công việc một chút, có gì thì gọi điện báo cho chị là được rồi. Vi liền đáp, dạ vâng được chứ ạ, chị cứ đi đi, mọi chuyện cứ để cho em lo. Trinh liền cười rồi đáp, giỏi lắm, chị sẽ thưởng cho em. Ngay ngày mai thì em báo em gái của em đi làm luôn nhé. Có cái gì khó khăn hay là cần gì thì cứ bảo chị. Bây giờ chị phải về thu xếp đồ đạc rồi đi ngay bây giờ. Vi liền tò mò, chị đi đâu vậy ạ? Trước khi đóng cửa, Trinh nhìn Vi khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Trinh liền đáp, chị có một chút việc ở Hải Phòng, thế nhé. Sau khi đi đến một nơi để mua những thứ cần thiết, Trinh quay trở về nhà để chuẩn bị một vài bộ quần áo. Tất nhiên vì chuyến đi này kéo dài hơn 1 ngày, cho nên Trinh không thể nào để cô man thong ở nhà. Lấy ra một chiếc hộp được đặt làm để đựng lọ thủy tinh một cách vừa thiên thiết. Bên trong hộp còn có một lớp lót bông mềm mại để tránh va đập trong lúc di chuyển. Đặt cô man thong ở bên trong, Trinh khẽ nói một mình, na của mẹ phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ đi nhé. Mẹ sẽ cho con bú mỗi ngày, con ngoan của mẹ. 9 giờ tối cùng ngày, Trinh đã có mặt tại địa phận Hải Phòng. Trinh thuê một phòng tại khách sạn Pearl River. Sau khi tắm rửa dùng bữa, sau quãng đường lái xe từ Hà Nội về, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm. Trinh gọi một chai rượu vang rồi kéo rèm cửa sổ lại, lấy trong vali ra chiếc hộp gỗ bên trong có đựng cô man thong. Rót rượu ra ngoài vali, Trinh nhấp một ngụm rồi mở hộp. Đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Trinh dùng dao chích máu nhỏ vào cái chén ngọc rồi bắt đầu đọc mật chú. Không cần nhang khói, vẫn như mọi lần, máu trong chén ngọc chỉ một lát sau đã biến mất, như thể vừa bị bốc hơi. Trinh khẽ rùng mình. Sau khi cho cô man thong ăn, Trinh khẽ hít một hơi nhẹ rồi tự nhủ ở trong lòng, dù sao cũng đến đây rồi, có lẽ cũng nên đến thăm gia đình bạn cũ và thắp cho bạn mình một nén nhang chứ nhỉ. Sáng ngày hôm sau, sau giấc ngủ khá sâu, 9 giờ sáng Trinh trả phòng rồi tiếp tục lên đường. Điểm tiếp theo của Trinh chính là nhà của bố mẹ đẻ Nhi. Lần đám ma của Nhi, Trinh cũng đã về đây. Lái xe đến một huyện An Lão, mặc dù không nhớ đường, nhưng sau một hồi hỏi han, Trinh cũng tìm được đến xã An Thọ. Tiếp đó Trinh hỏi dần người đi đường, đã rõ về gia đình có con gái chết cách đây nửa năm, thì người làng người xã cũng có một số người biết. Cuối cùng Trinh cũng tìm đến được ngôi nhà hai tầng màu vàng của bố mẹ Nhi. Được với những gì mà cách đây hơn nửa năm khi về đám tang của Nhi đã thấy. Tuy nhiên ngôi nhà đóng cửa khóa ngoài, dường như là chẳng có ai ở nhà cả. Ngay cả cổng cũng khóa nốt. Sân sướng vườn tược lá rơi rụng lạ tả. Nhìn quang cảnh ngôi nhà hình như đã lâu rồi không có người ở. Đang loay hoay không biết phải hỏi ai thì đúng lúc đó có một bác đang đạp xe đạp, phía sau gác ba gà còn đeo hai cái thùng gì đó trên chiếc đòn đi tới. Trình vẫy tay rồi khẽ hỏi: Bác cho cháu hỏi một chút với ạ. Bác dừng xe lại, kéo cái khẩu trang che kín mặt xuống rồi đáp: Cô hỏi gì tôi? Trình liền đáp: Dạ bác có biết là ông bà Hiến Ngoãn, chủ cái nhà này mà có cô con gái chết cách đây hơn nửa năm đi đâu rồi không ạ? Bà bác liền hỏi lại: Thế cô là gì với nhà người ta? Trinh liền trả lời: Dạ cháu là bạn học của con gái hai bác ấy. Hôm nay cháu về đây thăm gia đình, tìm mãi mới thấy nhà, mà đến nơi thấy nhà đóng cửa, hình như là lâu rồi không có ai ở hay sao ấy bác nhỉ? Bà bác liền gật gù rồi đáp: À ra vậy, cô đoán đúng rồi đấy. Nhà này họ bán hết đất đai nhà cửa đi rồi, chứ cũng thuộc cái dạng khá giả của xã. Thế mà nửa năm nay thì chẳng còn gì cả. Cô muốn tìm họ chứ gì? Trinh gật đầu. Bà bác dựng chân chống xe đạp xuống, rồi chỉ về phía cuối con đường nhựa đã cũ kỹ đầy ổ gà. Bà bác liền nói: Đây nha, đi đến cuối cái con đường này, xong là rẽ vào một cái lối bằng đất. Ngay cái đầu lối rẽ ấy có cái cây keo tai tượng rất là to. Lối nhỏ cho nên là không đi được bằng ô tô. Đỗ ngay dưới bóng cây keo tai tượng ấy là mát nhất rồi. Xong là đi vào một đoạn, thấy một ngôi nhà cấp 4, có cái mái tôn xanh trước sân. Đấy là nhà Hiến Ngoãn mà cô đang tìm. Trời đất tự dưng âm u tổ mồ, mặc dù sáng sớm còn mới hửng nắng. Nhìn đường thì có vẻ dễ, nhưng chắc đi không hề đơn giản. Trinh liền đáp: Vâng, vậy cháu cảm ơn bác. Mà bác đang gánh cái gì ấy à? Bà bác mở luôn hai cái nắp thùng ra, một mùi thối bốc lên nồng nặc. Bà bác liền cười rồi nói: Đúng là dân thành phố có khác, nhìn mà cũng không biết nó là cái gì. Là phân, là cứt để tưới rau chứ còn cái gì. Mà thôi tôi đi nhé, trên này không khéo lại có mưa, tưới rồi lại phí hết cả. Tôi cũng là hàng xóm của cái nhà mà cô vừa hỏi, sát nhà luôn. Thế bà bác có vẻ nhiệt tình giới thiệu quá mức, lại thêm mùi thối đang bốc lên từ cái thùng phân. Trinh vội vàng chào hỏi rồi bịt mũi lại phóng xe đi thẳng. Vừa đi chậm vừa chú ý lối đi có cây keo tài tượng mà bác chỉ. Cuối cùng Trinh cũng đã tìm thấy. Đánh gọn xe vào gần gốc cây, Trinh lấy ba lô rồi bước xuống. Đi vào bên trong con đường đất nhỏ hẹp. Đi khoảng hơn 100 mét thì Trinh đứng trước cổng ngôi nhà cấp 4, có mái tôn xanh trước khoảng sân hẹp. So với ngôi nhà ngày trước thì ngôi nhà này quá tồi tàn và sập sệ. Trong khi Trinh biết bố mẹ Nhi cũng thuộc dạng khá giả, gia đình có học vấn, không hiểu vì lý do gì mà chỉ sau nửa năm họ lại trở nên như vậy. Đứng ở ngoài cổng gỗ tạm bợ, Trinh liền gọi: Có ai ở nhà không ạ? Từ bên trong gian nhà nhỏ, mái ngói cũ kỹ, một người phụ nữ bước vội ra ngoài, trên tay vẫn cầm đôi đũa, đó là mẹ của Nhi. Với bộ dạng lếch thếch, suýt nữa Trinh còn không nhận ra đây là mẹ của Nhi. Ngày xưa Nhi và Trinh học chung đại học, thi thoảng mẹ Nhi cũng lên thăm con. Khi ấy bạn bè Nhi ai cũng trầm trồ, bởi mỗi lần mẹ Nhi lên lại đem theo bao nhiêu đồ ăn thức uống. Dáng vẻ để học thức gia giáo của bà khiến cho bạn bè Nhi vô cùng ngưỡng mộ. Cũng bởi vì thế cho nên bố mẹ Nhi rất khắt khe trong các mối quan hệ ngoài luồng của con. Họ luôn coi danh dự, thể diện là trên hết. Trước đó khi đám ma của Nhi diễn ra, Trình cũng đã gặp bố mẹ Nhi, nhưng họ không đến mức như vậy. Thấy có người gọi, bà Ngoãn mẹ của Nhi tất tưởi chạy ra ngoài. Ai đấy? Ai gọi cái gì đấy? Trình liền đáp: Cháu chào bác có nhận ra cháu không ạ? Nhèo nhèo đôi mắt, bà Ngoãn vội trả lời: Cháu là bạn của cái Nhi phải không? Nhưng mà bác xin lỗi, bác không có nhớ tên. Trinh mỉm cười rồi nói: Dạ đúng rồi bác, cháu là Trinh bạn của Nhi. Cũng hơn nửa năm rồi sau đám tang của Nhi, hôm nay hai bác cháu mình mới gặp lại nhau. Cháu có công việc về Hải Phòng cho nên là tiện ghé qua thăm gia đình một lát. Bà Ngoãn vội vàng mở cổng mời Trinh vào trong nhà. Bà Ngoãn rối rít nói: Quý hóa quá, mời cháu vào trong nhà. Nhà cũ bác bán rồi mà cháu vẫn tìm được đến đây thì thật là giỏi đấy. Trinh nhớ ngoài bố mẹ của Nhi thì vẫn còn một đứa em trai. Trinh liền hỏi: Bác trai với em đâu rồi bác? Bà Ngoãn lắc đầu buồn bã: Em nó đang học đại học trong miền Nam, khổ đi xa như vậy vì là có người nhà trong đó lo liệu cho. Còn bác trai thì... Vừa nói bà Ngoãn vừa rơm rớm nước mắt. Dẫn Trinh vào trong nhà, bà Ngoãn chỉ tay về phía giường rồi nói tiếp: Bác chạy ốm nặng nửa năm nay. Trước khi cái Nhi chết, bác bị tai nạn. Ban đầu vết thương cũng đỡ, đâm mà cái Nhi còn đi lại được một chút. Nhưng mà sau khi chôn cất nó xong thì lại trở nên nặng. Bây giờ thì bại liệt rồi cháu à. Bác phải bán hết nhà cửa đất đai vườn tiệc để lo cho bác ấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng còn gì, và bệnh tình thì cũng không có khá hơn. Ông ấy nằm như vậy cũng đã gần 4 tháng rồi, khổ lắm cháu à. Hóa ra đây là lý do khiến cho bố mẹ Nhi suy sụp sau thời gian ngắn như vậy. Trinh đột nhiên suy nghĩ, những ai dính đến nó đều có một kết cục bi thảm. Mình nghĩ gia đình anh Quân chịu đựng cái nghiệp của nó đã điêu đứng rồi, vậy mà ngay cả đến bố mẹ đẻ của nó cũng không tránh khỏi. Thật là đáng sợ, một người lại có thể khiến cho nhiều người khổ sở đến vậy. Ngồi xuống ghế, bà Ngoãn có lẽ cũng đã lâu rồi không biết chút tâm sự với ai. Trên bàn thờ là di ảnh của Nhi. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, Trinh có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bây giờ ngước lên bàn thờ của Trinh mới cảm nhận đó là bức ảnh thờ của Nhi. Như một phép thể hiện lễ nghĩa, Trinh đứng dậy thắp hương cho Nhi. Lấy nhang, bên cạnh có một bao diêm. Trinh quẹt diêm thắp nhang nhưng mãi nhang không cháy, cứ âm ỉ rồi lại tắt ngúm. Bà Ngoãn thấy vậy thì liền nói, để đấy, để bác châm cho cháu. Chẳng hiểu sao nhưng mà khi bà Ngoãn quẹt diêm thì quay nhang cháy bùng. Nhận lấy quay nhang từ tay của bà Ngoãn, Trinh cũng chắp tay lạy bà lại rồi cắm nhang vào bát hương. Sau đó lại ngồi xuống ghế để nói chuyện. Bà Ngoãn rót cho Trinh một cốc nước rồi bắt đầu than thở. Chắc có lẽ gia đình bác bị quả báo cháu à. Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà ngày trước hai bác cũng đã làm chuyện có lỗi với con gái, mà không chỉ riêng là cái Nhi, còn cả đứa con ở trong bụng nó nữa. Giá mà ngày trước hai bác không vì sĩ diện với bà con họ hàng mà chấp nhận nó thì sau này đâu có đến cớ sự như thế. Trinh biết mẹ Nhi đang nhắc đến chuyện Nhi ăn nằm với người khác rồi có con, nhưng do cả hai bên gia đình không chấp nhận, cho nên Nhi bỏ cái thai rồi một mình bươn trải trên Hà Nội. Đến sau này Nhi gặp được Quân, Trinh liền hỏi, vậy anh Quân có về đây thăm hai bác không ạ? Bà Ngoãn trả lời, hồi cái Nhi nó mới mất độ đâu là 1-2 tháng thì anh ấy cũng có về, nhưng mà sau này thì không thấy về nữa, mà nghĩ cho cùng thì cũng đâu còn liên quan. Trinh liền nói, mẹ anh ấy mất hai bác có biết không ạ? Trinh hỏi như vậy là bởi vì trong đám tang của mẹ Quân, Trinh không nhìn thấy gia đình của Nhi xuất hiện. Bà Ngoãn sững người, bà ấp úng nói, sao cơ cháu? Cháu bảo mẹ thằng Quân mất rồi à? Bác không biết à? Trinh liền gật đầu, dạ vâng ạ, bác Tâm mới mất cách đây khoảng 2 tháng. Anh Quân cũng khổ lắm bác ạ. Tin bà Tâm chết như sét đánh ngang tai khiến cho bà Ngoãn phải rùng mình. Bởi sau đám ma của Nhi, Quân có về đây rồi xin lỗi bố mẹ vợ. Quân cũng nói Nhi chết một phần cũng là do lỗi của mẹ con Quân. Bà Ngoãn cũng biết chuyện do trước khi Nhi bỏ đi, mẹ Quân có gọi điện về hỏi han, chất vấn quá khứ từng phát thai của Nhi. Nghe tin bà Tâm đã chết, bà Ngoãn nghĩ ngay đến cái chết của bà Tâm là do hồn ma của Nhi báo oán. Hơn nửa năm nay, khi đã mất tất cả, bà Ngoãn cũng cho rằng mình và chồng bị như thế này là do mắc tội với con gái. Chính vì vậy, bà Ngoãn phải lập một bàn thờ nhỏ để hương khói cho con. Bà Ngoãn bất thình lình đứng dậy, bà muốn thắp thêm một nén nhang nữa, nhưng nhìn lại bát nhang, nén nhang bàn nãy mà Trinh vừa cắm xuống đã tắt ngúm từ bao giờ. Đôi bàn tay run rẩy, bà Ngoãn chắp tay lại miệng lẩm bẩm cầu khấn, Nhi con sống cồn thác thiêng, con đừng làm hại gia đình con nhé. Đợi đủ năm đủ ngày, mẹ sẽ chuyển cho con về đất tốt, xây mộ mới cho con. Bố mẹ biết bố mẹ con lỗi với con, nhưng mà mẹ cầu xin con tha thứ. Gần 12 giờ trưa, trời bỗng nổ sấm rồi đổ một cơn mưa bất chợt. Tiếng sấm khiến cho bà Ngoãn giật bắn cả mình. Trinh liền nói, trời mưa mất rồi, cháu định ra mộ của Nhi mà mưa to quá. Bà Ngoãn quay lại rồi đáp, cháu cứ ở tạm đây, hết mưa rồi tính. Bác đi nấu giả cái nồi cơm, kể là cái buồng nhỏ của em, cháu vào đó nghỉ ngơi một lát. Cũng sắp đến giờ cho cô man thong ăn, Trinh cầm lấy ba lô rồi vâng dạ bước vào bên trong buồng. Trong cơn mưa nặng hạt, gió bên ngoài thổi đập vào bức vách tạo nên những tiếng lạo xạo. Đúng 12 giờ trưa, Trinh cắt máu cho vào chiếc chén. Nhưng khác hẳn với mọi lần, máu trong chén hôm nay không biến mất, mà nó đang chuyển từ màu đỏ sang màu đen sền sệt. Trinh nhoẻn miệng cười rồi nói, đây rồi, đây chính là thứ mình cần. Đổ thứ máu sền sệt đen quánh vào trong một chiếc lọ nhỏ, cẩn thận vào trong ba lô. Với lúc đó bà Ngoãn bên ngoài gọi, Trinh, ra sau nhà rửa tay rồi ăn cơm với bác cho vui. Trinh vội vàng đặt cô man thong trở lại hộp gỗ, lấy khăn giấy lau sạch máu còn sót lại trong chén rồi cho tất cả vào ba lô. Trinh bước ra khỏi buồng, nhìn thấy mẹ Nhi đang ngồi cạnh giường đốt từng thìa cháo cho bố Nhi là ông Hiến. Trời vẫn đang mưa to chưa ngớt, đã là 12:30. Trinh nhìn mâm cơm chỉ có rau muống luộc, một đĩa lạc rang muối mặn, bát nước mắm từ ngày hôm qua. Trinh nghĩ bụng, đúng là cuộc đời không biết được điều gì, sung túc khá giả sẽ bị ngọc vấn, thế mà cũng có kết cục thê thảm như vậy. Bởi vậy mình không thể như thế được, mình phải giàu có, phải ngày một giàu có hơn. Có cô Man Thong bên cạnh sẽ không có thứ gì làm hại được mình cả. Ngước lên bàn thờ, nhìn thẳng vào di ảnh của Nhi, Trinh bảo mắt nhìn chừng chừng bức hình của người đã chết. Bà Ngoãn cho chồng ăn xong thì cũng ngồi xuống chiếu. Bà Ngoãn liền nói, cả ngày chỉ ăn được bát cháo, cứ thế này chắc bác cháu cũng mất thôi cháu à. Lấy túi sách, Trinh rút ra một cọc tiền 500.000, khoảng chừng 30 triệu. Trinh đưa cho bà Ngoãn rồi khẽ nói, cháu cũng không ngờ là gia đình mình lại khó khăn đến mức này, cháu có chút tấm lòng mong bác nhận cho. Dù sao thì cháu với Nhi cũng từng là bạn thân thiết, đợt này cháu cũng đang làm ăn được, cho nên là bác đừng có ngại, bác cầm lấy mà trang trải cho cuộc sống. Bà Ngoãn nhận lấy số tiền của Trinh rồi mừng rỡ cảm ơn. Cháu tốt quá, Nhi đúng là có phước mới quen được người bạn như cháu. Cháu đã nói vậy thì bác xin, bác cảm ơn. Cháu ăn cơm đi, vội quá nên là bác không có chuẩn bị được gì. Bên ngoài trời lúc này mưa cũng đã ngớt, mặc dù bầu trời vẫn còn khá âm u. Trinh liền hỏi, mộ của Nhi có ở cách xa đi không bác? Cháu muốn ra thăm mộ mua một chút hoa quả rồi thắp cho Nhi nén hương. Nhi mất đột ngột là cũng một phần lỗi tại cháu. Sao nhưng mà cháu không nghe theo lời bạn ấy, không thuê nhà cho bạn ấy thì đâu đến nỗi. Bà Ngoãn thút thít rồi nói, mộ của nó nằm ở ngoài khu nghĩa địa của xã, cách đây khoảng độ 1 cây số. Bà công tính là tìm ra một miếng đất tốt để đến khi bốc mà rửa xương, rửa cốt cho nó xong rồi sẽ chuyển về đó. Đất thì có rồi, nhưng mà phải mất một khoản, cho nên là bác cũng đang cố dồn nhặt. Hôm nay cháu đến đây cho bác như thế này đúng là phúc đức quá. Trời sắp ngớt mưa rồi, lát nữa để bác dẫn cháu ra mộ. Trời cứ như vậy mưa rả rích cho đến tận 4 giờ chiều. Tuy không còn mưa nhưng bầu trời vẫn còn đen sì đen kịt, như thể là gần chập tối vậy. Lúc này Trinh Minh nói với bà Ngoãn, bác ơi hết mưa rồi à, bác cháu mình ra mộ của Nhi một chút được không? Cháu sợ thời tiết này lại mưa nữa bác à. Bà Ngoãn vội vàng chạy ra, vừa lấy cái nón đội lên đầu, bà Ngoãn liền nói tiếp, ở thế vậy đi nhanh không lát nữa lại còn tối. Bà Ngoãn lấy chiếc xe đạp tòng tọc rồi bảo với Trinh, lên đấy bác chở cô không xa lắm đâu. Trinh liền cười rồi đáp, bác đi xe ô tô với cháu, cháu để xe ngoài đầu lối vào dưới gốc cây keo thải tượng. Bà Ngoãn liền đáp, à thế à, thế cháu đi ô tô, bác đạp xe dẫn đường nhá. Ra mộ thắp hương xong, bác đạp vội ra chợ mua cái gì đó tối nấu cơm cho cháu ăn. Khoảng 10 phút sau, bà Ngoãn dẫn Trinh đến khu nghĩa địa, đỗ xe luôn ở vệ đường. Trinh đi theo bà Ngoãn qua những ngôi mộ to nhỏ, lách qua cả những bụi cỏ ven bờ, đi sâu đến gần cuối nghĩa địa. Ngôi mộ được đắp bằng đất, kể thêm mấy viên đá mặt phần chân để tránh sạt lở, với tấm bia ghi họ tên của Nhi một cách ngoạch ngoạc. Ngay phần đầu mộ có đặt một bát nhang, một lọ hoa đã héo úa ngập đầy nước do cơn mưa tầm tã ban trưa. Bà Ngoãn vội vàng giải thích, ở đây mộ mới đắp chỉ tạm bỡ thế này thôi cháu, đến khi bốc mả xong mới xây gạch. Bác trai đau ốm nên là bác cũng có ít thời gian ra mộ lắm. Trinh nhìn ngôi mộ rồi khẽ nói, vâng, mà nếu bác bận thì bác cứ về trước đi, cháu nhớ đường rồi. Bày chút hoa quả thay hoa với thắp hương xong cháu sẽ về ngay. Đã không người nhặt vài cọng cỏ đang mọc ở trên mộ, nghe thấy Trinh nói như vậy, bà Ngoãn liền đáp, ờ thì nếu vậy thì cháu về sau nhé, cũng không còn sớm đâu, đã hơn 4 giờ chiều rồi. Bà còn ra chợ xem mua đồ ăn, cháu về cẩn thận nhé. Nhìn mẹ Trinh tất bật bước đi khuất sau những hàng mộ rồi biến mất, nhìn kỹ lại xung quanh một lượt để chắc chắn rằng trong khu nghĩa địa này bây giờ không còn ai, Trinh bày biện hoa quả lên đĩa, cắm hoa muối vào trong lọ. Sau đó Trinh đặt ba lô xuống đất, khẽ lấy trong ba lô ra một chiếc lọ nhỏ màu đen đựng máu đen sền sệt buổi trưa. Tiếp đó Trinh rút từ trong ba lô ra một thanh kim loại có lẽ phải dài bằng 2 găng tay, một chiếc búa nhỏ, một cây bay, và cuối cùng là một tấm gương tròn bằng lòng bàn tay đã vẽ hình bát quái. Trong cái không gian tĩnh lặng u ám đến rợn người của thời tiết, cộng thêm sự cô tịch hơi ẩm, mùi đất bùn bốc lên của cái địa hoang vắng, Trinh bắt đầu thực hiện theo từng bước mà theo lời chỉ dẫn của cô Man Thong. Làm như vậy hồn ma của Nhi sẽ không thể đeo bám Quân để phá hoại chuyện của Trinh được nữa. Thường ngày dù là ngôi mộ được đắp bằng đất, nhưng nó cũng khá cứng do trời nắng hanh khô, đất cứng đét khô quằn rất khó đào. Nhưng cả ngày hôm nay trời mưa không ngớt, điều này làm cho lớp đất trên mộ của Nhi nhão nhét và mềm đi rất nhiều. Với lấy cây bay, Trinh không một chút ngần ngại mà đào ngay một khoảng đất nhỏ cạnh bát hương độ 5 cm. Trinh đào một chiếc lỗ sâu tầm 10 phân. Trinh cầm tấm gương tròn với hình bát quái rồi chôn xuống lỗ vừa mới đào. Sau khi cố định lại chiếc gương, Trinh lấy thanh sắt dài đổ máu trong lọ nhỏ ra tấm vải đã chuẩn bị sẵn. Trinh xoa đều thứ máu đen xiển xệt ấy lên toàn bộ thanh kim loại. Trời bắt đầu đổ sấm báo hiệu cơn mưa lại sắp đến. Mặc dù thời tiết âm u hơi se lạnh, không nói là rất lạnh, bởi hiện tại Trinh đang đứng trong nghĩa địa nơi chôn rất nhiều xác người chết. Thế nhưng mồ hôi mồ kê của Trinh cứ như vậy đổ ra như tắm. Thanh sắt dài đã được nhuốm đầy máu đen. Trinh cắm thanh sắt vào chính giữa cây gương tròn, giữa trọng tâm của hình bát quái. Hai tay run lên cầm cập, rồi Trinh một tay giữ, một tay Trinh đóng mạnh những nhát búa vào thanh kim loại, khiến cho thanh kim loại cắm xuống nấm mộ của Nhi. Cây gương tròn sau nhát búa đầu tiên đã bị vỡ tan tành thành hai mảnh. Ngay lúc mà gương vừa vỡ, Trinh giật mình bởi một tiếng sét đánh xé dọc khoảng trời trước mặt. Cả khu nghĩa địa âm u bỗng trở nên sáng loà sau tiếng sét kinh hoàng ấy. Gió bắt đầu thổi mạnh, những tán cây được trồng trong nghĩa địa lao xao tiếng gió. Gió lùa qua những hàng mộ cao thấp, tạo nên tiếng hú như ai đó đang khóc đầy ai oán. Chưa dừng lại ở đó, Trinh tiếp tục cầm búa đóng mạnh vào thanh kim loại, cho đến khi thanh kim loại ngập sâu xuống nấm mộ của Nhi. Trong tiếng gió, Trinh còn nghe cả những âm thanh gai người, những âm thanh như có ai đó đang dùng móng tay cào vào ván gỗ. Trinh nổi hết cả da gà, miệng Trinh lẩm bẩm: "Tha lỗi cho tớ Nhi nhé. Tớ làm như vậy là cũng vì anh Quân. Nếu như cậu cứ bám theo anh ấy như vậy, rồi đấy anh ấy cũng sẽ giống như bác Tâm, giống như bố mẹ cậu. Đừng ám bọn tớ nữa." Vừa nói, Trinh vừa đóng những nhát búa chát chúa vào thanh kim loại. Cuối cùng thì thanh kim loại cũng ngập sâu xuống đất mộ. Một tiếng sấm long trời lở đất, cảm tưởng như toàn bộ khu nghĩa địa dưới chân của Trinh vừa rung chuyển theo tiếng sấm vừa rồi. Trời vẫn chưa mưa, nhưng bầu trời càng lúc càng đen kịt lại. Mọi thứ đã xong, Trinh để nguyên hai mảnh gương gỗ đó vào trong chiếc hố vừa đào. Khi Trinh đang định lấp đất thì Trinh nhìn thấy từ trong lỗ đất mà thanh kim loại vừa đóng xuống đang phỏi lên những tia nước. Thế nước đó bắn vào mặt gương vỡ đỏ lỏm như là máu. Quá sợ hãi, Trinh vội vàng lấp đất để chiếc hố nhỏ vừa đào, nhanh tay đắp lại cho bằng phẳng. Trinh cho mọi đồ đạc vào trong ba lô rồi toan bước khỏi khu mộ của Nhi. Ánh chớp khiến cho Trinh đứng hình, bởi ngay lúc này Trinh không bước thêm được bước nào nữa, bởi một chân của Trinh dường như bị thứ gì đó kéo giật lại. Trong khoảnh khắc, Trinh có cảm giác như một ngón tay móc vào ống quần của mình. Giữa nghĩa địa hoang vu, sau khi làm xong việc xấu xa với ngôi mộ của người đã khuất, Trinh liền thét lớn: "Cứu, cứu tôi với!" Nhưng đáp lại tiếng hét của Trinh chỉ có tiếng gió đang thổi rít qua hàng cây nơi nghĩa địa, tiếng gió ải oán bi thường chứa đầy kinh hãi. Trinh kinh hãi khi mà cổ chân của cô đang cảm nhận rõ một thứ gì đó nhừ nhớp ướt át vừa khẽ chạm vào mình. Đằng sau phía lưng ngôi mộ đang phát ra những tiếng rên như của người đang bị bóp cổ. Trinh lúc này sợ đến bất động. Trời càng lúc càng âm u, nơi nghĩa địa hoang vắng làm gì còn ai khác. Trinh lầy bầy khẽ quay đầu lại, cô thét lên một tiếng thất thanh chứ đừng nỗi sợ hãi đầy kinh hoàng: "Ha, buông tôi ra!" Đang đứng tóm lấy chân của Trinh là một cánh tay dính bê bết bùn đất với những mẩu thịt đang thối rữa, chưa ra lớp xương có màu trắng đục quyện lẫn màu bùn. Đáng sợ hơn nữa, cánh tay ấy đang trồi lên vươn dài ra từ chính cái lỗ trên mộ mà Trinh vừa đào ban nãy. Từ trong ngôi mộ phát ra một giọng nói u uất lạnh lẽo mang theo cái bút giá của cõi âm ti địa ngục: "Tại sao cô làm như vậy?" Dù cho giọng nói đó có ma quái thế nào thì Trinh vẫn nhận ra đó chính là giọng nói của cô bạn đã từng là người bạn thân thiết của mình. Trời đất bừng sáng trong khoảnh khắc mà tiếng sấm nổ động trời, kèm theo những tia chớp giật như muốn xé tan khoảng không gian đáng sợ nơi nghĩa địa. trên mặt cắt không còn một giọt máu, khi mà từng mảnh đất của ngôi mộ đang khẽ nứt ra, tiếng rên phát ra từ ngôi mộ mỗi lúc một lớn. Mưa bắt đầu rơi sau khoảng thời gian gầm gừ đe dọa của ông trời. Quỳ sụp xuống nền đất bùn nhão nhoét, Trinh chắp tay dập đầu van xin: "Nhi ơi, chị tha thứ cho tớ, tớ không cố ý hại cậu đâu." Tia sét đánh thẳng từ trên trời xuống một cái cây cách ngôi mộ của Nhi một khoảng không xa. Trinh sợ đến tiểu cả ra quần, cứ như vậy lại sùm sụp trước phần mộ của Nhi. Nhưng rồi trong đầu của Trinh vang lên một giọng nói trẻ con: "Rời khỏi đây thôi mẹ ơi, xong rồi." Trinh khẽ ngẩng đầu lên, cánh tay dài ngoãng thò ra từ ngôi mộ đã biến mất. Những tiếng rên cũng không còn nữa, chỉ có điều từ những vết nứt trên ngôi mộ, máu đang rỉ ra vô cùng đáng sợ. Cứ như thể ngôi mộ ấy là cơ thể của người sống, với cái cơ thể đó đang bị rách nát những vết sầu hoắm sắc lẹm khiến máu đang chảy ra thành dòng. Trên tấm bia mộ viết tên của Nhi cũng đã bị nứt. Trinh run rẩy bỏ dậy. Không cảnh trước mặt của Trinh bây giờ vô cùng ghê rợn. Máu từ mộ càng lúc chảy ra càng nhiều, cả ngôi mộ bị nhuốm một màu đỏ tươi. Trinh nuốt nước bọt, miệng lắp bắp. Trinh cố gắng nói ra những lời cuối cùng trước khi rời khỏi khu nghĩa địa: "Đừng trách tớ làm vậy là vì anh Quân." Trời đổ cơn mưa rào, Trinh vội vàng chạy bán sống bát chết ra khỏi nghĩa địa. Lên xe ô tô mà Trinh vẫn còn cảm thấy run cầm cập, toàn thân ướt sũng. Nhìn xuống quần áo và giày vẫn còn dính lớp bùn đất của ngôi mộ, Trinh sợ hãi cởi bỏ tất cả rồi cho vào một túi ni lông đen. Trinh đáp toàn bộ ra bên ngoài bụi cỏ. Lái xe rời khỏi khu nghĩa địa được một đoạn, Trinh dừng lại rồi với tay lấy chiếc ba lô thay bộ quần áo mới. Trinh quyết định sẽ quay thẳng về Hà Nội chứ không ghé lại ngôi nhà của bà Ngoãn mẹ Nhi nữa. Vừa mới trải qua một cảnh tượng quá hãi hùng, tâm trí của Trinh bây giờ chỉ muốn thoát khỏi mảnh đất này càng sớm càng tốt. Mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù, đôi tay cầm vô lăng mà khẽ giật lên từng hồi mỗi khi Trinh cảm thấy rụng mình. Đánh xe quay trở lại con đường để rời khỏi xã trong cơn mưa tầm tã, cơn mưa còn lớn hơn cả buổi trưa ngày hôm nay. Trời đã sầm tối từ lúc nào, mưa phủ trắng xóa trên con đường làng vắng vẻ, không có lấy một bóng người qua lại. Trinh lái xe trong tình trạng không ổn. Trinh suy nghĩ, mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Đang bấn loạn lo lắng xen kẽ với hoảng sợ bởi những việc mình vừa làm, cũng như những thứ mà mình đã nhìn thấy, thì một tiếng động bởi một sự va chạm mạnh khiến cho Trinh thất thần. Bà chân trần đạp mạnh vào một chân ga một cách bất thình lình, khiến cho chiếc xe ô tô dừng gấp lại đột ngột. Trinh vừa đâm phải một thứ gì đó, điều này càng khiến cho Trinh hoảng loạn hơn. Trinh liền run rẩy rồi nói: Cái gì vậy?" Nhưng cơn mưa quá lớn, ánh đèn xe cũng chỉ mập mờ trong cơn mưa nặng hạt. Không biết mình vừa đâm phải cái gì, nhưng Trinh hy vọng đó là một con vật như là chó hoặc mèo chẳng hạn, bởi vì trong đầu của Trinh lúc này biết xe của Trinh vừa va chạm với một vật thể cứng như kim loại. Khẽ mở cửa xe, Trinh bước xuống, nằm cách chiếc xe ô tô khoảng chừng 2 mét về phía trước có một vật thể màu đen không rõ ràng, bởi vì tầm nhìn đang bị cơn mưa hạn chế. Bước thêm vài bước, Trinh giật mình bởi thứ cô nhìn thấy chính là một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp có phần quen thuộc, hình như Trinh đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nhìn sang bên vệ đường, Trinh há hốc mồm. Trinh ú ớ khi nhận ra, nằm sóng xoài trên vũng máu đang túa ra hòa với nước mưa, chính là một người phụ nữ. Người phụ nữ bị xe ô tô đâm nằm đó bất động, mặt bà ta úp xuống đất. Trên người của bà ta mặc một chiếc áo mưa màu tím than. Nhìn mái tóc dài, nhìn cái xe đạp, nhìn đôi dép lê vẫn còn trên chân của người phụ nữ, Trinh run rẩy lùi lại phía sau rồi ngã ra mặt đường. Trinh đưa tay định lật người phụ nữ ấy lại, nhưng rồi Trinh vội rụt tay lại, miệng mấp máy từng chữ: Bác Ngoãn. Một ánh chớp lóe lên khiến cho cả con đường trong giây lát trở nên sáng loà. Trong ánh chớp giật ấy, Trinh nhìn rõ được khuôn mặt máu đang úp xuống mặt đường kia chính là bà Ngoãn, mẹ của Nhi. Trinh bò lùi lại, tay của Trinh khẽ chạm vào chiếc xe đạp khiến cho Trinh giật mình kinh sợ. Bên cạnh chiếc xe đạp bị đâm méo mó là một chiếc áo mưa màu vàng cam. Con đường này dẫn đến nghĩa địa, bà Ngoan mặc áo mưa, đạp xe đạp, trên xe còn dắt thêm một chiếc áo mưa khác. Chắc có lẽ sau khi đi chợ về, Thế trời sắp mưa nhưng mà chưa thấy Trinh về. Bà Ngoãn định bụng đem áo mưa ra ngoài nghe để cho Trinh mặc tránh ướt. Nhưng rồi khi đi ngang qua giữa đường, cũng trong cơn mưa ấy, bà đã bị chính xe ô tô của Trinh đâm phải. Chưa biết bà Ngoãn sống hay chết, nhưng vũng máu đang bị nước mưa làm nhạt đi vẫn đang chảy ròng ròng không dừng lại. Bà Ngoãn nằm nó bất động như một xác chết. Trinh hoảng hồn chống tay đứng dậy. Những tưởng Trinh sẽ đỡ bà Ngoãn lên rồi đưa đi cấp cứu hoặc là đưa về nhà, nhưng không, Trinh đã quay lưng, có bước những bước chân loạng choạng trở lại xe ô tô. Con đường tối om như mực, tất nhiên là không có lấy một bóng người qua lại. Đường ra ngoài nghĩa địa vốn dĩ đã vắng, nay còn thêm cơn mưa bão. Họa chăng có điên hay là có việc cần như bà Ngoãn thì mới có người mò ra đây. Mắt trợn ngược, toàn thể cơ thể đang run lên vì sợ. Cách đây tầm 30 phút, Trinh đã đóng đinh vào ngôi mộ của bạn. Sau khi rời khỏi nghĩa địa, Trinh dường như đã lái xe đâm chết luôn cả mẹ của bạn. Một người phụ nữ trưa nay mới được Trinh đưa cho một khoản tiền lớn. Có lẽ cũng bởi vì số tiền đó mà bà Ngoãn chấp nhận mưa gió, lặn lội đạp xe đạp ra ngoài nghĩa địa để đem áo mưa cho Trinh. Nhưng rồi bà đang nằm bất động trong vũng máu của mình dưới cơn mưa rào nghiệt ngã. Chiếc xe ô tô lạnh lùng tàn nhẫn phóng vượt qua thân thể hay còn đang cử động được một vài ngón tay của bà Ngoãn sau khi bị xe đâm một lúc. Có lẽ lúc này tâm trí của bà mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống. Đáng thương thay, đáng tiếc thay, chẳng có ai cứu lấy mạng sống của bà được nữa. Máu vẫn cứ chảy, bà Ngoãn thấy mình đang lạnh dần đi. Mắt của bà mở trợn trừng nhìn về phía chiếc xe đạp. Bà không còn cảm giác được điều gì nữa. Mắt vẫn mở, nhưng bà Ngoãn đã chút hơi thở cuối cùng. Gió giật mạnh, tiếng gió hú oan nghiệt như đang khóc thương cho một kiếp người. Cơn mưa cuốn trôi đi tất cả, cuốn phẳng đi những vết máu đang lăn dài trên con đường hướng về khu nghĩa địa. Tại nhà bà Ngoãn, tiếng sấm động trời khiến cho ông Hiến mấy tháng vừa qua nằm như người sống thực vật bỗng nhiên mở to đôi mắt giật mình. Ông không thể đi lại được, cơ thể đã bị liệt đến nửa thân người. Chẳng hiểu sao nước mắt của ông giàn giụa, ông dồn tất cả sức lực vào phần thân trên để cố mà di chuyển. Nhưng cố đến thế nào thì ông cũng chỉ có thể lăn rơi từ trên đường xuống đất. Ông Hiến kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Bà nọ đâu rồi? Chẳng biết vì sao, nhưng bàn thờ của Như gắn trên bức tường bỗng dưng nứt gãy rồi rơi xuống đất. Bát nhang vỡ tan tành. Một kết cục không thể bi thảm hơn đã xảy đến với gia đình bà Ngoãn. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện ra bà Ngoãn nằm chết bên vệ đường. Rồi khi người ta đưa xác của bà Ngoãn về thì một cảnh tượng đau thương hơn nữa, khi thấy ông Hiến cũng đang nằm sóng xoài ở dưới đất với một cơ thể. Nhưng làng xóm láng giềng ai cũng thất kinh bạt vía khi ông Hiến chết trong nhà với cái bàn thờ sập gãy. Nhưng mảnh vỡ bát nhang tung tóe cùng với tàn tro đã chuyển sang một màu đen kịt như than cồi. Họ kháo nhau bà Ngoãn bị tai nạn, nhưng đến cả ông Hiến cũng chết trong ngày hôm đó, khiến cho người dân làng tin vào một chuyện kinh dị ma mị đáng sợ hơn với cái bàn thờ bị đổ vỡ. Một màu u ám bao phủ lên ngôi nhà cấp 4 sập sệ. Chỉ có bà hàng xóm hình như là biết được một điều gì đó, nhưng tận mắt chứng kiến hai cái chết không nhắm mắt của hai vợ chồng Hiến Ngoãn khiến cho bà ta không dám ho he hoặc là đả động gì đến chuyện cô gái thành phố mà bà đã từng gặp buổi trưa ngày hôm nay. Ba ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó, Trinh trở về Hà Nội với một bộ dạng bơ phờ, một tâm trạng không thể hoảng loạn hơn. Hai ngày liên tiếp Trinh không ra ngoài, cả ngày chị ở trong nhà. Trinh giấu mình trong căn phòng thờ cô Man Thong. Tâm trí giết người khiến cho Trinh thấy lo sợ, dù bất cứ một ai gọi điện đến. Trinh chăm chú theo dõi tin tức từng chút một, và Trinh cảm thấy may mắn khi đã qua mấy ngày nhưng dường như tai nạn xảy ra với bà Ngoãn không có ai biết là do Trinh gây ra cả. Hôm nay đã là ngày thứ ba, những ngày qua Trinh ngủ rất ít. Cô gần như dành toàn bộ thời gian để ngồi trước bàn thờ cô Man Thong để cầu khấn xin dò cô Man Thong bảo vệ linh mình. Cũng không thể ở nhà mãi, bên ngoài có rất nhiều công việc cần Trinh phải giải quyết. Với sự bảo hộ của cô Man Thong, dần dần Trinh cũng đã nguôi đi nỗi sợ hãi ở trong tâm trí. Cô bắt đầu quay lại với những sinh hoạt thường ngày trước đây. Chi nhánh mới mở cũng làm ăn phát đạt. Thêm chi nhánh đồng nghĩa với việc Trinh bận rộn hơn khi phải đảo qua đảo lại giữa hai cửa hàng. Em gái của Vi, người quản lý cửa hàng thời trang mới, cũng khiến cho Trinh yên tâm khi mà rất tháo vắt trong công việc. Chiều tối ngày hôm đó, khoảng 5:30 thì Trinh vừa quay về nhà thì thấy Quân đang đứng trước cửa nhà mình. Ba ngày qua Trinh tắt điện thoại, nỗi sợ cộng với sự lo lắng khiến cho Trinh không còn thời gian để suy nghĩ đến Quân. Hôm nay nhìn thấy Quân, Trinh lập tức xao xuyến lòng bồi hồi. Xuống xe Trinh mỉm cười rồi nói: "Anh Quân đến tìm em à?" Quân khẽ mỉm cười: "Em đi đâu mấy ngày hôm nay mà anh gọi điện không có được thế? Lo em xảy ra chuyện gì, cho nên là tan làm anh vội đến đây. Nhìn thấy em là anh mừng quá rồi, anh cứ sợ là..." Trinh làm bộ đỏng đành: "Nếu anh còn suy nghĩ và thấy có lỗi với em sau cái buổi tối hôm đó mà thương hại em thì anh không cần đến đây đâu, em không sao cả." Quân liền nói: "Không phải như vậy, anh lo cho em thật mà. Mấy hôm nay anh cứ bứt rứt khi mà gọi cho em không được. Anh đi công tác mấy ngày, về một cái là anh tìm đến em ngay đó. Em giận anh đến mức không nghe điện thoại sao?" Trinh mỉm cười. Từ một kẻ luôn phải đeo bám, dùng mọi thủ đoạn để chỉ mong bản thân mình được chú ý, trải qua khá nhiều chuyện, đến lúc này Trinh đã là kẻ nắm giữ cuộc chơi. Trinh có cảm giác, không nói đúng hơn là Trinh cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ Quân sau mỗi ngày trôi qua. Càng lúc Quân càng quan tâm tới Trinh, thậm chí là suy nghĩ lo lắng về Trinh nhiều hơn. Trinh tiếp tục giả bộ chóng mặt khẽ loạng choạng. Trinh khẽ đưa tay ra vào thái dương rồi nói: "Anh, em đau đầu quá." Lập tức Quân bước lại đỡ lấy Trinh. Quân hỏi han: "Em sao vậy?" Trinh thỏ thẻ nói: "Mấy hôm nay em đi lấy hàng, chắc là tại gần cửa khẩu cho nên là không có sóng. Đường xa xa xôi cho nên là em hơi mệt một chút." Quân vội vàng đáp: "Vậy để anh đưa em vào trong nhà. Mà em ăn uống gì chưa?" Trinh khẽ lắc đầu: "Từ trưa đến giờ bận quá em chưa ăn gì cả." Quân liền trách nhẹ: "Sao em lại bỏ bê bản thân như vậy được chứ? Thôi vào nhà đi đã, em nghỉ một lát rồi anh xem nấu cái gì cho em ăn." Màn đóng chai của Trinh tỏ ra vô cùng hiệu quả. Quân choàng tay qua eo của Trinh rồi dìu Trinh vào trong nhà. Trinh khẽ áp vào người của Quân rồi nhàn miệng cười để mãn nguyện. Buổi tối hôm đó Trinh chưa được đi đến bước cuối cùng bởi sự ngăn cản từ một người đã chết, nhưng hôm nay sẽ không còn ai có thể ngăn cản được Trinh nữa. Trong ngôi nhà này, với sự hiện diện của thứ bùa ngải tà độc, chính Trinh là người sở hữu, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản được điều mà Trinh muốn làm. Vừa bước chân vào trong nhà, Quân lập tức thấy rùng mình. Ngôi nhà của Trinh dường như hơi lạnh so với không khí ở bên ngoài. Trinh khẽ thì thầm vào tai của Quân: "Anh đưa em lên phòng nhé, em cảm thấy cơ thể của mình nóng quá anh ạ." Vừa nói Trinh vừa khẽ cởi hai nút cúc áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực tròn đầy đang lấp ló sau lớp áo lót màu đen nửa kín nửa hở, gợi cảm một cách chết người. Quân không thể không chú ý, bởi dẫu sao đi chăng nữa anh cũng là một đàn ông. Ngay khi trong suy nghĩ của Quân xuất hiện sự khao khát dục vọng thì gần như ngay lập tức Quân không tự chủ được chính bản thân của mình. Mắt của Quân đỏ lên sòng sọng, lời thì thầm của Trinh bây giờ đối với Quân như một mệnh lệnh. Đến Trinh cũng phải bất ngờ khi mà Quân bế bổng mình lên rồi tự động bước lên trên tầng 2. Đứng trước cửa phòng ngủ của mình, Trinh khẽ đẩy nhẹ cánh cửa rồi cười lớn: "Đúng rồi, vào đi anh, căn phòng này em dành riêng cho anh đó." Lúc này Quân chỉ như một chiếc xác biết cử động. Cửa phòng được đóng lại, bên trong phòng khắp nơi Trinh rắn đầy hình của Quân. Để Quân ngồi ở lên giường, Trinh khẽ ngoảnh mặt lại nhìn nhẹ nhàng, rồi cởi nốt cúc áo sơ mi còn lại. Trinh móc tay ra hiệu cho Quân tiến lại gần. Không thể chờ đợi lâu được nữa, ôm chầm lấy Quân, cả hai tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng tại khắp các vị trí nhạy cảm của cơ thể. Khẽ đưa tay xoa nhẹ vào cái đó của Quân, Trinh thèm khát cảm giác của buổi tối ngày hôm trước. Dạo dựng với dục vọng ham muốn chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi khi Trinh ở gần người đàn ông này, Trinh nhìn Quân rồi khẽ nói: "Em không thể chờ đợi lâu được nữa, mình làm nốt hôm trước đi anh." Vừa dứt lời, Trinh lập tức lột bỏ toàn bộ quần áo trên người của Quân, không rảo đầu cũng như chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Vừa cầm vào nó là Trinh đã trở nên hứng tình không thể kiểm soát nổi. Ngồi lên trên, Trinh thở dồn dập, cơ thể của cô đang run lên từng nhịp. Trinh nhẹ nhẹ nhún người xuống một cái chậm rãi. Trinh cảm nhận được sức nóng, sự cứng cáp của thứ đang dần tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô. Mắt của Trinh trần ngược lên ngây dại. Trinh rên lên những âm thanh đầy nhục dục: "À, nó đang vào bên trong của em." Dù cho đây không phải là lần đầu tiên của Trinh làm tình, nói một cách khác, một cô gái như Trinh đã quá thông thạo với những ngón nghề trong chuyện phòng the. Tuy nhiên bản thân của Trinh cũng không thể nào giải thích được vì sao mình lại phát điên phát cuồng, thậm chí là phát dục như một con đàn bà nghiện sách, thèm khát sách đến mức độ cuồng dâm. Tất cả những thắc mắc lý do ấy bây giờ không còn quan trọng. Quan trọng là ngay bây giờ trên chiếc giường này, ngay lúc này Trinh đã có được người đàn ông mà cô ngày đêm tư tưởng. Dướn người lên phía trước một chút, hai tay chống nhẹ vào ngực của Quân, Trinh ngẩng mặt lên trần nhà, đôi bàn chân co cóp lại run rẩy, tựa hồ vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng của cô. Trinh không kiềm nổi cảm xúc đang bùng phát, cô rên lên đầy mạnh bạo: "À, sướng quá." Toàn thân cứng đơ trong giây lát. Đã từng trải nghiệm qua một vài thằng nhỏ của một vài người đàn ông, nhưng chỉ có Quân mới có thể đem đến cho Trinh sự đê mê về xác thịt. Sự chìm đắm trong dục vọng tuôn trào mạnh mẽ, ngấm vào trong từng mạch máu của Trinh đến nhường này. Sướng đến chảy cả nước dãi, Trinh không ngừng lắc hông. Hai bàn tay của Trinh bấu chặt vào người Quân đến xước cả da thịt. Bất chợt Trinh chạm vào mặt đá bằng ngọc của sợi dây chuyền mà Quân đang đeo. Thoáng nhìn Trinh khẽ thấy trên mặt đá có một vết nứt khá rõ ràng. Trinh giật phăng sợi dây chuyền khỏi cổ của Quân rồi đắp mạnh xuống đất. Mặt đá trên sợi dây vỡ tan tành thành từng mảnh. Bây giờ Trinh như một con thú cuồng dại đang phát dục trên chiếc giường ngủ. Khẽ cúi xuống thì thầm vào tai của Quân, Trinh liền hỏi: "Anh có yêu em không?" Quân liền đáp: "Có, anh yêu em nhiều lắm." Mất đi sợi dây chuyền cũng là vật tránh tà còn lại duy nhất của mình. Trong tâm trí của Quân lúc này, những hình ảnh về người vợ quá cố dường như đã bị xóa sạch. Thêm vào đó là hình ảnh của Trinh. Trong những giấc mơ liên tiếp được lặp lại những ngày qua, giấc mơ mà Quân thấy mình nắm tay âu yếm đi dạo, vui đùa cùng một cô gái không rõ mặt. Giờ đây những hình ảnh từ giấc mơ đó đang hiện về, chỉ có điều cô gái không rõ mặt kia khiến cho Quân xao xuyến những ngày qua đang dần hiện rõ. Và Quân khẽ mỉm cười ngây dại, bởi khuôn mặt bí ẩn đó chính là khuôn mặt của Trinh, người mà anh đang làm tình. Quân nhìn Trinh rồi nói: "Đúng là em, đúng là em thật rồi. Vậy mà anh đã suy nghĩ và đi tìm suốt những ngày qua. Trinh, anh yêu em." Trinh càng phấn khích tột độ hơn sau khi nghe được những lời ong bướm để ưu thương thốt ra từ chính miệng của Quân. Chỗ ấy của Trinh như bị tan chảy, hòa quyện vào cái đó của Quân. Dục vọng bị kìm hãm bao nhiêu ngày tháng qua cho đến ngày hôm nay được giải phóng. Trinh ra liên tiếp không biết bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết Trinh đang thực sự sống trong hạnh phúc, dù rằng thứ hạnh phúc mà cô đang có là một bản giao kèo được ký kết bằng chính máu và mạng sống của cô. Trong cơn đê mê nhục dục, Trinh khẽ tự nhủ: "Bùa ngải, thứ bùa ngải này thật hữu dụng." Sáng ngày hôm sau, tại một quán cà phê gần công ty của Quân, chị Lan đang đứng xếp hàng đợi mua cà phê cùng với một cô bạn đồng nghiệp. Mua xong nhìn đồng hồ hãy còn 15 phút mới đến giờ làm việc. Cả hai ngồi xuống ghế đá nói chuyện. Chị Lan thở dài rồi nói: "Này, có cái tin này đáng sợ lắm." Cô đồng nghiệp đặt cốc cà phê sang bên cạnh rồi khẽ hỏi: "Tin gì vậy, liên quan đến công ty mình à? Mà sao dùng từ đáng sợ nghe ghê vậy?" Chị Lan chép miệng rồi nói: "Cũng có, lại liên quan đến cách nhi. Tôi cũng chỉ nghe qua thôi, không biết là người ở đó có phóng đại không, nhưng mà chuyện này chắc chẳng ai dám đem ra đùa cả." Cô đồng nghiệp tò mò rồi nói: "Sao, có cái gì kể luôn đi, cứ úp mở mãi như vậy." Chị Lan liền nói: "Cô đưa em thực tập ngày trước làm ở đây, con bé là người cùng quê với Cách Nhi, sếp của phòng mình ngày trước ấy. Đợt nó thực tập cũng do Cách Nhi nhận vào. Hôm qua tự nhiên lâu lắm rồi nó mới gọi điện. Tôi cũng thấy là lạ, nhưng mà nghe con bé kể xong tự dưng nổi hết cả da gà, sợ kinh hồn bạt vía. Nó nói là bố mẹ cái Nhi ở quê chết cùng một ngày, bà mẹ hình như là bị tai nạn nhưng mà chẳng phát hiện ra được gì cả. Còn ông bố thì người ta đưa xác bà vợ về nhà thì nhìn thấy đang nằm úp xuống dưới đất tắt thở từ lâu rồi. Hai ông bà chết mà không nhắm được mắt. Bát hương ban thờ trong nhà đổ vỡ tung tóe. Cả xã ấy bây giờ đang xôn xao náo loạn hết cả. Nghe xong mà tôi lạnh cả người. Sao lại khổ như vậy chứ? Dân họ đồn bảo là trùng tang, hai người chết trong nhà bắt đi. Cây Nhi mới chết chưa được một năm, bây giờ cả hai bố mẹ cũng chết. Đáng sợ thật đấy, cái chuyện tâm linh ma quỷ không biết nào mà lần. Cô đồng nghiệp vừa nghe thấy như vậy thì há hốc mồm, cô ta liền nói: "Thật, thật chứ, sao mà ghê rợn như vậy?" Chị Lan gật đầu rồi đáp: "Ở con bé kể là người cùng xã mà, chuyện này ai dám đem ra đùa chứ. Cây Nhi còn có một đứa em trai, cũng còn may là họ hàng trong Nam bay ra lo toan đám tang cho cả nhà. Thằng em bây giờ cũng được người ta cưu mang. Khổ thật ý, ngày trước cái Nhi nó xinh đẹp giỏi giang là như vậy, mà sao nhà nó lại khổ thế chứ? Có khi nào nó chết oan, hồn không siêu thoát cho nên là quay về ám mọi người không?" Cô đồng nghiệp liền hỏi tiếp: "Ờ thế sếp Quân mình có về đám tang không ạ?" Chị Lan liền chép miệng: "Sếp đi công tác mấy ngày mà, với lại chắc gì đã ai báo cho mà biết. Đợt đám ma mẹ sếp cũng không thấy bố mẹ cái Nhi lên, chắc là cũng chẳng liên quan gì nữa rồi. Mà này, nghĩ kỹ xem, sau khi cái Nhi nó chết chưa để một năm, những người liên quan đến nó đều chết dần. Tôi là tôi thấy sợ rồi đấy, sếp nhà mình..." Cô đồng nghiệp liền cau mày rồi nói: "Phủi phui cái mồm nhà bà, nó nghe giận hết cả tóc gáy. Mà chẳng phải ngày xưa bà cũng thân với cái Nhi còn gì. Chị em tâm sự to nhỏ suốt, bà mới là người cẩn thận đấy." Mài tám chuyện đã gần tới giờ làm, chị Lan cùng cô bạn đồng nghiệp đi về phía công ty. Đến gần công ty thì một chiếc ô tô dừng lại. Chị Lan nhận ra ngay chiếc xe quen thuộc này, hình như là đã xuất hiện ở đây một lần rồi thì phải. Đang cố gắng xem là xe của ai mà bước xuống xe thì chính là Quân. Từ phía cửa bên kia Trịnh cũng bước xuống, đứng trước lối vào sảnh công ty. Trịnh nhẹ nhàng sửa lại áo, cà vạt, phủi nhẹ những vết nhăn trên vai áo của Quân một cách tình cảm. Hành động của hai người khiến cho chị Lan không khỏi giật mình. Quân đến công ty từ xe cô gái từng là bạn thân của người vợ quá cố, chưa kể đến những cử chỉ thân mật như tình nhân giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Trong khi vợ mất mới được quá nửa năm, lần trước hai người đi ăn trưa xong quay lại, Quân đã thay một chiếc áo mới, đã khiến cho chị Lan cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có gì đó bất thường. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ mất chưa lâu nhưng mà Quân đã qua lại với một người phụ nữ khác. Đáng hình hơn nữa, đó lại chính là người bạn thân của vợ mình. Không chịu đựng nổi cảnh trướng tay gai mắt, chị Lan đi qua rồi nói bóng gió với đồng nghiệp: "Đúng là đàn ông chẳng tin được ông nào cả. Gần nhà tôi á, có ông vợ mới chết mà cũng dẫn gái về nhà ngủ. Sáng nay thấy chạy ra ngoài đường hú hét ầm ĩ, mọi người hỏi sao không vào nhà thì mắt xanh nanh vàng không nói ra câu nào, bảo là trong nhà có ma. Mà thật gì nữa, sống thất đức như vậy thì bà vợ chẳng hiện hồn về để bóp cổ cho ấy chứ." Điều đáng nói là dù cho chị Ngan nói vậy nhưng Quân vẫn thản nhiên như không. Chị Lan cười nhạt rồi nói tiếp: "À chết, chào sếp, sếp đi làm sớm vậy à? Ôi chao, cái áo ngày hôm qua sếp mặc rồi, chắc là tối qua sếp không thay phải không? Mà sếp biết tin gì chưa? Bố mẹ cây Nhi, vợ cũ của sếp qua đời cùng một ngày rồi đấy. Thế mà sếp..." Quân đáp lại một cách lạnh lùng: "Tôi đi công tác, hơn nữa khi mẹ tôi mất thì họ cũng đâu có đến. Cậu bớt nói nhiều chuyện được không?" Trình khẽ nhếch mép mỉm cười. Sau buổi tối ngày hôm qua thì dường như Quân đã biến thành một con người khác. Khi Trình thử gợi nhớ về Nhi thì Quân không có phản ứng gì. Có vẻ như mọi chuyện trong quá khứ Quân đã để trôi đi một cách dễ dàng. Câu trả lời của Quân khiến cho chị Lan như đứng hình, bởi đó không phải là người sếp mà chị Lan đã từng biết. Quân trước đây chắc chắn sẽ hỏi han rồi lo lắng, nhưng không, nét mặt lạnh lùng, gương mặt vô cảm kia hầu như không coi chuyện mà chị Lan nói là gì cả. Sự nhớ ra cái chết của mẹ Nhi là do mình, nãy Trinh còn nghe chị Lan nói là cả bố Trình cũng đã chết. Khẽ dùng mình, nỗi lo lắng lại xuất hiện trong đầu của Trinh. Con lo sợ rằng ai đó sẽ phát giác ra chuyện xấu mình đã làm. Cả đêm qua sống trong nhục dục, Trinh đắm chìm trong sự sung sướng xác thịt. Ở bên Quân, Trinh không còn tâm trí nghĩ đến người khác. Vậy mà người phụ nữ nhiều chuyện kia lại ngứa mồm khơi gợi lại nỗi đau trong lòng của Trinh. Bước lên trên, Trinh mỉm cười rồi nói: "Dạ em chào chị, em là bạn của anh Quân, các chị là đồng nghiệp của anh ấy phải không ạ?" Chị Lan khẽ liếc nhìn Trinh một cái rồi đáp: Chị còn biết em là bạn thân của vợ đoàn mệnh của sếp ấy chứ. Biết chồng và bạn thân của mình vui vẻ với nhau thế này, chắc là Trinh ở dưới kia nó cũng mừng lắm. Nhấn mạnh chữ mừng, chị Lan hất hàm ra hiệu cho cô bạn đồng nghiệp bước vào bên trong sảnh. Trinh bị đá xéo trước sảnh công ty. Mặc dù rất là tức giận, nhưng Trinh vẫn cố gượng cười. Nhìn Quân, Trinh khẽ nói: anh yêu, anh đừng quan tâm đến những người đó. Nếu bọn họ làm cho anh cảm thấy khó chịu thì em sẽ giúp cho anh thoải mái hơn. Giờ em chính thức là của anh rồi, em yêu anh lắm đấy. Quân liền đáp: anh cũng chỉ có một mình em thôi, quá khứ là chuyện đã qua. Hiện tại em là người phụ nữ duy nhất của anh. Anh vào đây, lái xe cẩn thận em nhé. Chiều không cần đón anh đâu, khu anh cũng gần đây rồi, anh tự về cũng được. Trinh thỏ thẻ rồi nói: nhưng mà còn xe ô tô của anh. Quân trả lời: tối nay anh sẽ qua lấy, em về cẩn thận đi. Tạm biệt Quân, Trinh dự định lái xe đến thẳng cửa hàng thời trang của mình. Từ lúc gặp chị Lan và nghe tin bố mẹ Nhi đều đã chết, khiến cho Trinh bất an vô cùng. Dù rằng đã 4 ngày trôi qua, mọi việc Trinh làm đều chưa bị ai phát hiện. Đêm hôm qua khi cho cô Man Thong ăn, Trinh đã cầu nguyện cô Man Thong bảo vệ lấy mình, không để những điều tồi tệ kia bị phanh phui. Vậy mà sáng nay chị Lan kia lại khiến cho Trinh thấy lo lắng. Trinh liền nghĩ: hay là mụ ấy biết điều gì về vụ đó? Mụ ta không ưa mình, mụ ta khiến cho anh Quân phải khó chịu. Còn mụ chết tiệt đó đã đưa mồm đi chơi hơi xa rồi đấy. Mày sẽ biết tay tao. Xe dừng lại trước cửa hàng thời trang. Bước xuống xe là Trinh đã thấy đối diện bên kia đường Ngọc Anh Luxury, cửa tiệm quần áo cao cấp lớn nhất khu phố mới này, sáng ra đã vô cùng tấp nập. Trong khi đó cửa hàng của Trinh cũng có khách, nhưng chỉ lèo tèo một vài người xem xong rồi lại đi. Dường như hiệu ứng đám đông khiến cho mọi người đổ xô sang bên Ngọc Anh Luxury theo một phản ứng dây chuyền. Vừa vào bên trong, Vi đã vội nói: mấy hôm nay vắng khách quá chị ạ, em gọi cho chị mà không có được. Trinh liền hỏi: hàng không về hả em? Vi liền đáp: không ạ, hàng về đủ chị ạ, nhiều mẫu mã mới, nhưng mà khách cứ như là bị bên kia hút hết vậy. Em cũng có ghé qua, nhưng mà phải công nhận là hàng bên đó đẹp. Tuy giá hơi cao hơn bên mình, nhưng mà khách lại đông nườm nượp, cảm tưởng như là cả cái khu phố này mọi người đổ xô hết vào chỗ đó hay sao ấy chị. Lại thêm một chuyện bực mình mới sáng ngày ra, Trinh liền hỏi tiếp: vậy còn cái chi nhánh mới mở thì sao? Vi liền đáp: bên đó thì kinh doanh vẫn tốt, chỉ bên mình do xuất hiện đối thủ cạnh tranh cho nên giảm sút rõ rệt chỉ trong mấy ngày. Em sợ cứ như thế này khách mối thì cũng đi hết chị ạ. Trinh liền nói: để chị thử sang bên đó xem thế nào. Nói rồi Trinh đi sang bên kia đường đối diện. Bước vào bên trong Ngọc Anh Luxury, Trinh cũng phải trầm trồ trước thiết kế sang trọng hiện đại, cũng như muôn vàn mẫu mã thời trang đẹp, độc và lạ đến như vậy. Vì cửa hàng mới khai trương cho nên bà chủ cũng có mặt tại đây để hướng dẫn nhân viên. Nhận ra người phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc sang trọng kia chính là chủ sở hữu của nơi này, bởi Trinh nghe thấy một nhân viên vừa gọi tên cô ta là Ngọc Anh. Nhưng khi Trinh đang chăm chú nhìn vào cô ta thì bất chợt cô ta cũng quay lại nhìn thẳng vào Trinh, mặc dù bên trong cửa hàng cũng khá đông người. Ánh nhìn của người phụ nữ này khiến cho Trinh rùng mình. Thoạt nhìn cô ta bước đến trước mặt của Trinh rồi khẽ mỉm cười: chào chị, hình như là chị cần giúp đỡ gì thì phải. Trinh bỗng thấy nổi da gà khi mà cô ta vừa nói xong. Trong khoảnh khắc Trinh thấy phía sau lưng của cô ta như vừa có thứ gì đó đang chuyển động. Ánh mắt của người phụ nữ này có chút gì đó không bình thường. Trong đầu của Trinh bất chợt hiện lên một suy nghĩ nguy hiểm đang cận kề. Trinh ấp úng nói: không, tôi chỉ ngắm một chút thôi. Dứt lời Trinh vội quay lưng bỏ đi. Người phụ nữ có tên Ngọc Anh kia nhìn theo Trinh khẽ nhếch mép cười. Cô ta nói một mình: hình như là chúng ta vừa gặp phải một thứ gì đó phải không con? Muốn tìm đến sự xui xẻo sao hả bà chị đối diện? Trở về cửa hàng với gương mặt tái nhợt hẳn đi, Trinh nhìn thấy cơ thể của mình bủn rủn, tay ướt đẫm mồ hôi. Thế Trinh có biểu hiện lạ, Vi chạy đến đỡ Trinh rồi hỏi: Chị làm sao vậy ạ? Chị bị trúng gió rồi, nhìn chị xanh xao lắm. Trinh thở hổn hển, bản thân của Trinh cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy. Nhưng khi đối diện với người chủ của cửa hàng thời trang đối diện tên là Ngọc Anh, tự dưng Trinh có một cảm giác ớn lạnh. Có một thứ gì đó toát ra từ người phụ nữ kia khiến cho Trinh cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình. Trinh chỉ biết trong đầu của cô có linh tính, nếu không rời khỏi đó thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Ngồi nghỉ một lát, sau khi hoàn hồn, Trinh mới hỏi Vi: lần trước em bảo là cô gái bên kia khá nổi tiếng trên mạng phải không? Em có Facebook của cô ta chứ? Vi liền trả lời: dạ có chị ạ, Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến cho cửa hàng của cô ta lại tấp nập đến vậy. Để em xuất tên cho chị xem. Nhưng mà nhìn bên ngoài già dặn hơn ở trong ngành. Nói rồi Vi mở Facebook tìm tên của chủ Ngọc Anh Luxury. Không khó để tìm kiếm khi mà Facebook của Ngọc Anh khá nổi tiếng với hơn 300.000 lượt follow. Quả nhiên nhìn trên ảnh Ngọc Anh rất xinh đẹp. Không chỉ vậy, với những bức ảnh post lên trên Facebook, có thể đoán được Ngọc Anh thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu với đầy đủ xe xịn nhà cửa. Điều đó không có gì là lạ, bởi hiện tại Ngọc Anh đang sở hữu một cửa hàng thời trang cao cấp lớn nhất tại khu phố này. Trinh bắt đầu thấy choáng váng khi càng tìm hiểu về cô gái kia, lại càng cảm thấy cô ta đáng gờm. Cô ta thuộc dạng người vừa có tiền lại vừa có quan hệ. Vì quay lại làm việc, Trinh ngồi đó tiếp tục vào album ảnh để xem thêm những bức ảnh của Ngọc Anh. Bất chợt Trinh rùng mình khi tìm thấy một album ảnh riêng với tiêu đề "Các con của tớ". Trong album đó là ảnh của Ngọc Anh chụp với ba con búp bê với bề ngoài rất dễ thương. Nhưng đó không phải là loại búp bê bình thường. Cả ba con búp bê đó đều là búp bê Comanthon. Nuốt nước bọt, Trinh bây giờ mới hiểu lý do vì sao mà ban nãy khi đối diện với Ngọc Anh, cô lại có cảm giác sợ hãi đến vậy. Cái bóng đen thập thò phía sau lưng của Ngọc Anh mà Trinh thoáng nhìn thấy có lẽ chính là linh hồn của Comanthon mà Ngọc Anh đang sở hữu. Không chỉ có vậy, cô ta còn nuôi đến tận ba con Comanthon. "Chị Trinh, chị Trinh, sổ sách mấy ngày hôm trước đây, chị xem qua đi ạ." Trinh giật thót mình, mặc dù Vi mới chỉ vỗ nhẹ vào vai của cô. Trinh ấp úng nói: Thôi cứ để đó để chị xem sau, bây giờ chị cần phải đi có một chút việc." Trinh vội vã bước ra khỏi cửa hàng trong sự ngỡ ngàng của Vi. Xe đến xe, vừa đưa tay mở cửa thì Trinh bất giác quay lại phía sau lưng, bởi hình như có thứ gì đó vừa giật tóc của Trinh lại. Tuy nhiên ngoảnh mặt lại đằng sau, Trinh không thấy gì cả. Đột nhiên Trinh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngước mắt sang bên kia đường, Trinh thoáng thấy bóng dáng của Ngọc Anh khẽ quay lưng bước đi. Đột nhiên trong đầu của Trinh vang lên một giọng nói trẻ con quen thuộc: "Mẹ bị cô ta sai ngày quấy phá rồi." Là tiếng nói của Comanthon của Trinh. Vào trong xe đóng cửa lại, Trinh vẫn còn run rẩy. Trinh lắp bắp nói một mình: Phải làm sao bây giờ?" Tiếng của Comanthon lại vang lên trong đầu của Trinh: "Trong vòng 3 ngày tới, mẹ phải ở trong nhà đóng kín cửa, không được đi ra. Bên ngoài thứ đang bám theo mẹ là một phẹt săn. Nó tuy không giết được mẹ, nhưng nó sẽ khiến cho tâm trí của mẹ phát điên và lo sợ." Nghe theo lời của Comanthon, Trinh ngay lập tức lái xe trở về nhà. Nhưng tưởng mình sẽ sở hữu loại Comanthon đáng sợ nhất, nhưng hôm nay Trinh phải suy nghĩ lại. Mới chỉ gặp mặt mà Ngọc Anh đã khiến cho Trinh cảm thấy bất an một cách đáng sợ. Comanthon của Trinh cũng cảnh báo Trinh đang gặp nguy hiểm. Nhưng Trinh có một thắc mắc, đó là tại sao Ngọc Anh lại sai khiến buồng ngài để làm hại cô ngay lần đầu tiên. Sau khi gặp ở cửa hàng thời trang, Trinh đã bị Ngọc Anh để mắt đến. Phải chăng lý do chính là vì Ngọc Anh cũng biết Trinh có nuôi một Comanthon? Trong đầu của Trinh xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Không chỉ vậy, sự lo lắng mỗi lúc một đè nặng. Khi chỉ trong vòng vài ngày, Trinh đã gặp khá nhiều chuyện rắc rối. Giờ đây khi nghe Comanthon của mình nói cô đang bị người ta sai ngày quấy phá, thì Trinh lại càng sợ hãi hơn. Bởi hơn ai hết, Trinh là người đã từng chứng kiến cái chết ghê rợn của người bạn thân, khi mà trong đầu của cô chỉ lóe lên một suy nghĩ muốn người bạn đó phải chết. Về đến nhà, sau khi đóng kín lại tất cả các cửa, Trinh đi lên trên phòng thờ của Comanthon rồi khóa chặt cửa lại. Trinh run rẩy nhốt mình trong phòng mở điện thoại. Trinh tìm lại Facebook của Ngọc Anh, cố gắng tìm kiếm lại album ảnh chụp Comanthon, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Trinh lại không thể tìm thấy. Trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng bước chân chạy nhảy khắp nhà. Đã gần 12 giờ trưa, cũng sắp đến giờ cho Comanthon ăn. Trinh vội vàng chuẩn bị đổ cúng rồi thắp hương cầu khấn. Trinh lẩm bẩm nói: "Nào, bây giờ mẹ phải làm sao? Mẹ thấy sợ lắm, mẹ có cảm giác là cô ta sẽ làm chuyện gì đó." Khẽ ngẩng mặt lên, trên ban thờ lúc này, Trinh thấy rõ đứa bé chẳng như nhộng với nước da đen sạm, đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân. Nó nhuyễn cái miệng đỏ lòm ra rồi cười khanh khách: "Cô ta biết mẹ đang làm gì, cô ta nhìn thấy cả con nữa." Trinh bất thần: "Có phải cô ta muốn hại mẹ không?" Đứa bé liền đáp: "Đúng vậy, vì cô ta cũng sợ mẹ sẽ làm như vậy." Trinh liền nói: Vậy con có thể làm được như vậy chứ?" Nó liền trả lời: "Hiện tại không được, bởi vì cô ta được ba ngài con bảo vệ." con không thể tiếp cận được cô ta. Thậm chí khi mẹ ở gần cô ta, con cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ con chỉ có thể bảo vệ mẹ khi mẹ ở trong ngôi nhà này thôi. Trinh nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Nói như vậy có nghĩa là Kumanthong của Trinh cũng không thể chống lại được năng lực từ phía Kumanthong của Ngọc Anh. Đúng là như vậy, cô ta có đến tận 3 con Kumanthong. Như vậy công năng của chúng là vô cùng lớn. Dù cho Kumanthong của Trinh được ông thầy Mo nói là rất mạnh, nhưng để một chống lại 3 là điều không tưởng. Chưa nói đến việc Ngọc Anh là một người có tiền, chắc chắn thứ bùa ngải mà cô ta đang sở hữu không phải là loại tầm thường. Điều đó đã được chứng minh trong đám đông tại cửa hàng. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng ngay lập tức cô ta đã biết Trinh đang có ý đồ xấu với mình. Áp lực kinh hồn khiến cho Trinh phải run rẩy, cũng như khiến cho Kumanthong của Trinh phải ẩn mình, là minh chứng rõ ràng nhất về mức độ nguy hiểm của Ngọc Anh. Nói như Na thì hiện tại Trinh chỉ an toàn khi ở trong ngôi nhà, bởi cô đã bị Ngọc Anh say bùa ngải quấy phá. Cũng là một kẻ nuôi bùa ngải, Trinh hiểu rất rõ sự đáng sợ của bùa ngải đem lại. Hà đã chết chỉ với một suy nghĩ của Trinh. Quần người đàn ông trước đây chưa từng để ý đến Trinh thì nay cũng đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân của cô. Vậy mà thứ bùa ngải của Ngọc Anh sở hữu còn kinh dị hơn. Trinh không dám nghĩ đến hậu quả. Trinh chỉ không hiểu tại sao cô ta lại làm những điều này với mình. Cô Man Thong vừa nói, Ngọc Anh biết mọi chuyện mà Trinh làm. Khẽ dùng mình nuốt nước bọt, Trinh mới lấy lại ý nghĩ lúc đi sang bên cửa hàng của Ngọc Anh. Khi đó Trinh muốn sau khi thăm dò xong sẽ yêu cầu cô Man Thong của mình làm hại chủ cửa hàng, để việc kinh doanh phía bên Trinh được thuận lợi. Lẽ nào ý nghĩ đó của Ngọc Anh đã được cô Man Thong thông báo? Đúng y như cái cách mà na của Trinh đã từng làm mỗi khi có ai đó nói xấu hoặc là cố ý đồ không tốt với Trinh. Vẫn luôn tự tin khi sở hữu một cô Man Thong thuộc dòng tàng ngài với sức mạnh đáng sợ. Trinh không dám nghĩ bây giờ cô lại bị chính thứ bùa ngải đen tối ấy ám hại từ một người khác. Không chỉ có như vậy, kẻ đó còn sở hữu đến tận 3 con cô Man Thong thuộc dòng này. Chính Trinh đã có ý đồ đen tối với Ngọc Anh trước, chỉ có điều Trinh lại bị gậy ông đập lưng ông. Cô đã phạm phải sai lầm lớn khi đụng trúng người mà có lẽ cô nên tránh xa. Trong nỗi hoảng loạn, Trinh quay sang trách móc cô Man Thong của mình. Nếu cô ta đã nguy hiểm như vậy thì tại sao con không cảnh báo cho mẹ? Đứa bé trần như nhộng với nước da đen sạm, cái miệng đỏ như máu, ánh mắt của nó trắng dã phát sáng trong không gian mập mờ nhìn Trinh. Không thấy nó nói gì nữa, nhưng rồi nó lại nhoẻn miệng cười. Nó biến mất khỏi bàn thờ. Bất chợt nó xuất hiện ngay bên vai của Trinh, ghé cái miệng đỏ lòm vào tai của Trinh. Giọng nói âm u lạnh lùng đến rợn người của nó vang lên. Mẹ đừng sợ, chúng ta sẽ có cách. Chỉ cần mẹ làm theo những gì con nói. Đêm nay con muốn được bố. Trinh dựng hết cả tóc gáy, quay sang bên vai thì nó đã biến mất không còn ở đó nữa. Trinh run rẩy nói, có cách, có cách. Đúng rồi, con mình sẽ bảo vệ mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 của câu chuyện này.